Hôn học trường, chương 8, góc truyện audio.com. Tiểu Vũ biết ý quỳ mọp trước mặt Nghiêm Mân Chiết, một tay nhẹ nhàng đè ép túi tinh căng mềm của anh, đôi môi linh hoạt phun ra nuốt vào vật cứng màu nhục thịt giống như hoa huyết đang cắn nuốt cây gậy thô to của Nghiêm Mân Chiết. Cảm nhận khoang miệng ấm áp của Tiểu Vũ đang ngậm chặt côn TST, đầu lưỡi nóng ẩm quấn lấy quy đầu mẫn cảm của anh không kiềm chế được kêu rên vài tiếng. Nghe tiếng rên ẩn nhẫn của Nghiêm Mân Chiết, biết anh vô cùng hài lòng sự chăm sóc của cô, Tiểu Vũ càng dùng sức mút vào, khiến cho quy đầu to lớn kia tiến sâu hơn vào trong miệng mình. Cô càng dùng sức siết chặt, đầu lưỡi thơm tho trơn ướt một lần lại một lần liếm láp thân cây gậy, đầu lưỡi cô quét lên lỗ nhỏ trên quy đầu, không ngừng ma sát chỗ đó. Nghiêm Mân Chiết bị Tiểu Vũ trêu chọc, rốt cuộc không thể khống chế bản thân mình được nữa, anh ngang ngược đè đầu Tiểu Vũ xuống. Tiểu Vũ không kịp phản ứng nên cứ thế nuốt cây gậy của Nghiêm Mân Chiết vào 2/3. Cô lập tức cảm thấy khó chịu, nước mắt ứa ra. Côn TST của Nghiêm Mân Chiết quá dài, quá to, cô thật sự ăn không hết. Nghiêm Mân Chiết nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Tiểu Vũ, trong lòng thương tiếc, nhưng anh không muốn cứ như vậy mà bỏ qua việc hưởng thụ cái miệng nhỏ ấm áp của cô. Thế là anh thở hắt ra một tiếng, sau đó dùng tay bóp chặt cằm Tiểu Vũ, khiến cô không thể không mở to miệng hơn nữa. Eo anh bắt đầu chuyển động, thấy miệng cô khó khăn phun ra nuốt vào vật thô to của anh thương xót cho cô, nên mỗi lần rút ra cắm vào anh đều nương tay, không cắm vào quá sâu. Tiểu Vũ cảm nhận được sự quan tâm của anh, trong lòng xúc động. Cô chủ động ngậm chặt quy đầu của Nghiêm Mân Chiết, sau đó dùng đầu lưỡi linh hoạt của mình bắt đầu liếm láp. Đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp túi thịt giữa hai chân anh, miệng nhanh chóng phun ra nuốt vào phân thân của anh. Nghiêm Mân Chiết cảm thấy gậy TST của mình bị khoang miệng ấm áp ướt át kia mút lấy gắt gao, không nhịn được cúi đầu nhìn cô gái đang quỳ dưới thân mình. Lúc này, hai má của Tiểu Vũ hóp lại, hơi thở nong nóng phả vào túm lông của anh, côn TST ra vào trong miệng của cô, muốn bao nhiêu dâm mị thì có bấy nhiêu. Bị hình ảnh như vậy kích thích, côn TST Nghiêm Mân Chiết sưng đến mức cực hạn, anh bất chấp tất cả, hai tay ôm lấy đầu của Tiểu Vũ cứ như vậy rút ra rồi chọc vào. Lúc vừa bắt đầu chỉ nhét được nửa cây, dần dần sau này anh như muốn nhét hết toàn bộ cây gậy của mình vào sâu trong cổ họng cô mới thấy đã ghiền. Tiểu Vũ biết mình phải giúp anh xuất ra, nhưng mà muốn cô dùng miệng ăn Nghiêm Mân Chiết đến tận gốc như thế này cô thật không có can đảm. Thế nên cô vội vàng tránh né hai tay của anh đang ôm lấy đầu cô dựa vào anh, hai chân run lẩy bẩy cố gắng đứng lên, sau đó cầm nam căn của Nghiêm Mân Chiết trà sát tiểu huyệt đã sớm ướt lầy lội đến chịu không nổi của mình, không cần dùng lời mà dùng hành động để mời gọi anh. Nghiêm Mân Chiết đâu thể cự tuyệt lời mời mọc ướt át như thế, một tay ôm lấy Tiểu Vũ quăng lên giường. Tiểu Vũ nằm trên giường nhìn Nghiêm Mân Chiết đang bò về phía mình, trong lòng vừa mong đợi, lại vừa khẩn trương. Tiểu Vũ càng rỉ ra nhiều nước. Cô bất giác mở hai chân ra, thành công hấp dẫn tầm mắt Nghiêm Mân Chiết. Anh leo lên người cô, dáng vẻ như thành kính cúi đầu hôn lên hoa huyệt ướt át, vùi mặt thật sâu vào phấn huyệt quyến rũ ngọt ngào kia mà mút lấy, khiến cho Tiểu Vũ bị liếm mút đến mực chỉ có thể nắm. Góc truyện audio.com, chặt khăn trải giường, không ngừng kêu lên những tiếng rên động lòng người. A, sướng quá, rất thoải mái, a, đầu lưỡi Nghiêm Mân Chiết từ hoa huyết của Tiểu Vũ theo hướng rốn liếm dọc lên một đường, lửa tình vô hình trong hai người tăng vọt. Anh vừa hôn cô, bàn tay vừa không kiêng nể gì trước đến trước ngực cô trêu chọc cặp nhũ đẫy đà của cô. Anh dùng kỹ xảo quấn quanh ép chặt vào đầu V của Tiểu Vũ, đùa qua nghịch lại, da thịt nóng bỏng dán sát vào cặp vú đầy đặn của cô, không ngừng khiêu khích xoa bóp. Tiểu Vũ rên rỉ, đầu V mẫn cảm chợt có cảm giác ướt át ấm ấm, truyền đến cho cô một khoái cảm quen thuộc. Tiểu Vũ cúi đầu, nhìn thấy phía dưới là một đầu tóc đen nhánh đến động lòng người, lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào Nghiêm Mân Chiết đã chui đầu vào giữa bộ ngực của cô mà chằn chọc bú mút. Tiểu Vũ kêu nghe rất êm tai, kêu thêm cho anh nghe đi. Nghiêm Mân Chiết vừa vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô, cảm giác núm vú của cô co giãn tuyệt vời, vừa tận tình khiêu khích hai đầu V cô. Nghiêm Mân Chiết liên tục dùng sức nắn bóp bộ ngực của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn thấy nhũ thịt của mình biến dạng trong bàn tay của anh, nhìn anh ôm lấy chúng, không ngừng nút mạnh, còn dùng răng cắn, dùng đầu lưỡi khiêu khích hai đầu nhũ đón nhận kích thích cứng dần, thẳng đứng trong miệng anh. Tiểu Vũ kinh ngạc thở gấp ra sức vặn vẹo, cảm giác đầu lưỡi chuyển động trên đầu V khiến người ta khó lòng chịu nổi. Dần dần cô say mê cảm giác da thịt ở trong môi miệng ấm áp của anh. Lúc này hoa huyết của cô cũng chịu cảm giác hư không đến cực điểm. Tiểu Vũ không nhịn được kẹp chặt hai chân mong muốn tự làm cho mình thoải mái hơn một chút. Cô vô thức đưa tay vòng qua người Nghiêm Mân Chiết lại phát hiện anh vẫn chưa cởi áo. Vì muốn hưởng thụ cảm giác thân thể của mình và anh dán sát nhau, Tiểu Vũ không kiềm chế được mình, xoay người đè Nghiêm Mân Chiết xuống, muốn xé cái áo anh đang mặc trên người ra. Nghiêm Mân Chiết vô cùng phối hợp, nằm trên giường, ung dung nhìn sắc nữ Tiểu Vũ xé rách áo sơ mi của anh. Cách chương.